Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, Lê Tiểu Huyên, ra tay người tu hành phi thường không yếu, nói riêng về chiêu thức này đánh giết, liền có thể đánh gục một tôn cao thủ, đồng theo đại tiễn phá không mà đến, ô ô ma âm đang tỏa ra, có thể xuyên kim liệt thạch. Lệnh núi rừng bên trong cuồng phong gào thét, loạn diệp cuồng phi, đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, hắn phi thường căm tức, mới từ đường hầm hư không bên trong đi ra, ai cũng không thấy, liền có người muốn bắn giết hắn, lẽ nào coi chính mình là thành trong núi rừng dã thú hay sao? Cút cho ta, ống tay áo của hắn bên trong duỗi ra một bàn tay. Lập tức bổ về phía trên không, đem cái này đồng thau đại tiễn đánh bay. Ầm một tiếng, ta bay ra ngoài đồng thau đại tiễn, lập tức xuyên thủng một ngọn núi nhỏ, cuối cùng cắm ở mấy dặm ở ngoài trên núi lớn. Ồ, tiểu tử này dĩ nhiên tránh thoát đi tới, trong núi rừng đi ra một nhóm người, mặc áo đen, toàn thân khí tức lạnh lẽo. Vừa nhìn liền không là người lương thiện, hơn nữa có một luồng mùi máu tanh đang tỏa ra, hiển nhiên không ít giết người. Đầu lĩnh một người tay cầm đại cung, còn ở nhắm ngay đạo lăng, liền như vậy kinh ngạc nói rằng, đây là một chàng thanh niên, cả người khí tức rất lạnh, mau thả ta ra, khốn kiếp mau đưa cô nãi nãi thả ra. Phát điên âm thanh cũng theo nổ vang, lanh lảnh vô cùng, đây là một cái áo lam tiểu nha đầu ở kêu to. Nàng sợi tóc ngổn ngang, thế nhưng cũng khó có thể che lại nàng cái kia giả hoạt linh động giống như gốm sứ khuôn mặt. Bất quá cái này xem ra đáng yêu, lời nói ngông cuồng tiểu nha đầu bị một cái người chộp vào trong tay. Như là mang theo một con dã thú, mặc cho nàng kêu gào càng lợi hại, đều không ai đáp lại nàng. Này quần tu hành người mạnh mẽ, cũng là đưa ánh mắt rơi vào đạo lăng trên người, ánh mắt hơi kinh ngạc, đều không nghĩ tới là một người thiếu niên đến rồi. Đạo lăng con mắt cũng đối diện đi tới, trong tròng mắt tránh ra một lần hàn khí. Hắn không phải là cái gì người lương thiện, những người này vô duyên vô cớ muốn bắn giết hắn, nhất định không thể dễ dàng. Này, người tên nô tài này còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau tới cứu ta. Áo làm tiểu nha đầu rít gào một sẽ phát hiện không ai phản ứng hắn. Hay dùng tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, như vậy mở miệng răn dạy đứng dậy. Này đều rơi vào trong tay kẻ địch, nàng còn có tâm tình giáo huấn người, phỏng chừng cũng là sai khiến người quen rồi. Đạo lăng nhíu mày đến càng sâu, hắn trực tiếp hiểu được, những người này là đến săn giết tiểu cô nương này, kết quả coi chính mình là thành bé gái hạ nhân, ra ngoài không coi ngày a. Vừa tới thần châu liền chọc như thế một cái phiền phức. Đạo lăng cười khổ một tiếng, có thể cảm giác được đám người kia đang dùng tràn ngập sát khí con mắt nhìn mình. Cầm trong tay đại cung, người trẻ tuổi cười nhạt, thật là có ý tứ, phái đến một tiểu tử chưa ráo máu đầu, tuy rằng thực lực thật sự có tài, nhưng cũng là đi tìm cái chết, không muốn cho hắn nói nhảm nhiều như vậy. Thời gian của chúng ta không nhiều, lập tức giết hắn. Một cái khí tức lạnh lẽo người trung niên mở miệng. Này này này, các ngươi là ở không nhìn ta sao? Ngay cả ta nô tài cũng dám giết. Có tin ta hay không, một câu nói để cho các ngươi hết thảy xuống địa ngục. Áo làm tiểu nha đầu phi thường sức sống, cảm giác bọn họ ở không nhìn chính mình, chính là giữ dằn mở miệng, còn có ngươi. Nói xong, nàng lại đem ngón tay đạo lăng, chính là ngươi, không thấy ta bị bọn họ nắm lấy mà, còn không mau tới cứu ta. Đạo lăng phi thường bất đắc dĩ nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, Thần Châu người cũng không ra sao. Tố chất quá thấp, quá kiêu ngạo, ngươi nói cái gì? Áo làm tiểu nha đầu yên tĩnh lại, ngây người hỏi. Bất quá lúc này, người thanh niên trẻ đã kéo động đại cung. Cái này đại cung phi thường, không tầm thường. Toàn thân ánh bạc lóa mắt, là dùng một loại quý trọng khoáng thạch đúc thành, đặc biệt kéo động tiễn. Đây là một khẩu màu đỏ thắm đại tiễn, rơi ra một đám lớn xích hà, rất là hung mãnh. Ngươi còn muốn giết ta? Đạo Lăng con mắt chìm xuống, kính đi thẳng về phía trước đi. Phí lời, không quản ngươi có đúng hay không tới cứu hắn, đều phải chết. Chỉ có thể nói ngươi bất hạnh thấy cảnh này. Người trẻ tuổi cầm trong tay đại cung lạnh lẽo mở miệng. Vậy ta cũng nói cho ngươi một câu nói. Gặp phải ta các ngươi cũng rất bất hạnh. Đạo Lăng quát lên. Nha nha nha. Câu nói này ta yêu thích. Quá thô bạo. Sau đó ngươi chính là ta thiếp thân cấm vệ. Áo làm tiểu nha đầu vỗ tay kêu to. Không có chút nào sợ sệt bị bắt ở. Muốn chết. Người trẻ tuổi con mắt chìm xuống, cầm đại cung lập tức khí thế khủng bố, kiêu ngạo ngập trời, màu đỏ thẫm đại tiễn nhanh như tia chớp bộc phát ra, như là một đạo màu đỏ thẫm chớp giật, cực kỳ cuồng mãnh, muốn chết chính là các ngươi. Đạo Lăng chấn hống, hắn nắm quyền ấn, đối mặt đánh giết mà đến màu đỏ thẫm đại tiễn, cử quyền đấu mà trên. Tình cảnh này, để mấy cái người áo đen đáy mắt lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này tìm chết hay sao? Coi chính mình là một đầu hung long à? À, ngươi khí chết ta rồi. Ngươi tên ngu ngốc này làm sao có thể tay không nghênh tiếp? Còn không mau tránh né? Áo làm tiểu nha đầu phát điên kêu to. Oanh, Đạo Lăng cú đấm này hung mãnh vô cùng. Phụt lên thô to tinh huyết, trực tiếp đánh giết ở màu đỏ thẫm đại tiễn trên. Trong thiên địa xuất hiện một tiếng kịch liệt vang lớn, chấn núi rừng đều ở đổ. Răng rắc, màu đỏ thẫm đại tiễn đột nhiên uốn lượn, ở Đạo Lăng không gì không xuyên thủng quyền thế dưới. Bắt đầu nằm dày đặc vết rạn nứt, sau đó trên không trung nổ tung. Cái gì? Người trẻ tuổi con mắt đột nhiên co rụt lại, la thất thanh, không được, tiểu tử này là cao thủ, nhanh cùng tiến lên giết đi hắn. Áo làm tiểu nha đầu cũng là bị chấn động một hồi, tiện đà vui vẻ nói, hảo oa, đánh tốt, quay đầu lại ta nhất định tầng tầng có thưởng. Toàn trường người đều không có phản ứng hắn. Ngoại trừ mang theo tiểu nha đầu người trung niên, những người khác trong nháy mắt xuất kích, nhanh dường như sét đánh giết hướng về Đạo Lăng. Động tác của bọn họ đều phi thường quả đoán, lấy ra đồ vật, có người nắm chiến mâu, có người tế bảo đỉnh, đánh giết mà tới, đi chết. Một tôn toàn thân huyết sát khí tức khủng bố người trẻ tuổi giết tới, cầm chiến mâu kích động quét về phía Đạo Lăng thân thể. Đạo Lăng không có vẻ sợ hãi chút nào, năm ngón tay quang diễm cuồn cuộn, ầm ầm lực phách mà lên, đánh giết ở chiến mâu bên trên. Đánh cái này chiến mâu ở nổ tung, không thể. Người trẻ tuổi kinh hãi vẻ, thịt này thể làm sao có khả năng đáng sợ như vậy, lẽ nào bị hiếm thấy bảo huyết luyện thể, hoặc là dùng lượng lớn long tủy. Có người cau mày đồng thời. Đạo Lăng nổ ra một quyền. Quyền phong bá liệt. Cuốn lấy thiên địa. Ép người trẻ tuổi bay ngược ra ngoài. Đều cút ngay cho ta. Đạo Lăng gầm thét. Toàn bộ mái tóc múa tung. Song trưởng đánh ra. Phù văn màu vàng bạo phát. Tổ hợp thành một cái khủng bố màu vàng sông lớn. Sóng lớn mãnh liệt ép về phía trước đường. A, bốn cái người trẻ tuổi cả người đều chiến. Mỗi một người đều bay ngược ra ngoài. Miệng phun nghịch huyết, kém chút bị đánh chết. Được, đánh thật hay. Áo làm tiểu nha đầu vỗ tay kêu to. mặt mày hớn hở dáng vẻ. Thật giống thực sự là chính mình thiếp thân cấm vệ giết tới cứu viện nàng. Thật mạnh, mang theo tiểu nha đầu người trung niên, lông mày gánh động đậy, lập tức liền hướng về nơi núi rừng sâu xa bôn tập. Đừng đi a, áo làm tiểu nha đầu nhất thời cuống lên, chỉ vào đạo lăng nói rằng, này cho ăn, nhanh tới cứu ta, nhanh tới cứu ta. Đạo lăng uốn éo cái cổ, bàn chân đá lên rơi trên mặt đất bảo đỉnh, bàn tay nắm, phần eo vặn vẹo, quả nhiên cầm trong tay bảo đỉnh đập về phía người trung niên. Người trung niên cảm giác phía sau lưng một loại hung mãnh vô cùng kinh phong đến từ trên trời. Hắn quay đầu nhìn sang vừa kinh vừa sợ, đây là coi hắn là thành lợn rừng tạp à. Hắn quay về thân thể vừa muốn chống lại thời điểm, tôn này bảo đỉnh chớp mắt bạo phát khủng bố cự lực, ép người trung niên một cái lảo đảo liền mới ngã xuống đất. Bảo đỉnh cũng xoay chuyển xuống, đập cho người trung niên bả vai tại chỗ ao hãm xuống, có đỏ tươi máu tươi ra, đồng thời văng áo làm tiểu nha đầu một mặt. A, áo làm tiểu nha đầu rít gào. Bệnh thích sạch sẽ bình thường lấy ra một cái khăn tay liều mạng lau chùi trên khuôn mặt dòng máu. Đồng thời ánh mắt cũng rơi vào đi tới trên người thiếu niên. Người tên nô tài này, ngươi muốn khí chết ta rồi. Vừa nãy bảo đỉnh nếu là tạp đến ta làm sao bây giờ? Còn có vừa nãy ngươi dĩ nhiên như vậy không cẩn thận để máu tươi đến trên người ta. Ngươi nói ngươi là không phải là không muốn được rồi. Áo làm tiểu nha đầu xù lông chỉ vào đạo lăng, hét dầm lên, khỏi nói nhiều hung hăng. Quả thực chính là một cái hỗn thế ma vương, phi thường hung tàn. Đạo lăng con mắt chìm xuống, một cái tát vẩy đi ra. Bộp một tiếng vang lên giòn giã truyền ra. Nàng cái mông vung cao nhất thời run rẩy dữ dội đứng dậy. Hết chương.